Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648 ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Tiết Lưu có chút nghi hoặc, Ninh An nhẹ giọng nói, Tiết Lưu, hắn là Ứng Hồng ca ca, kêu Ứng Dạ. Tiết Lưu nghe vậy, có chút kinh ngạc nói, ngươi hảo. Ứng Hồng gật gật đầu. Xem như cùng Tuyết Lưu chào hỏi qua, Tạp Lạc Á lần đầu tiên tới Tu La Thành kia một ngày. Tuyết Lưu cũng không ở, nhưng là Ứng Hồng đã từng đã nói với Tuyết Lưu, nàng có một cái ca ca, cho nên đang nghe đến Ứng Dạ tên này sau, Tuyết Lưu liền tránh ra môn. Ứng Dạ thấy vậy, cùng Ninh An cùng nhau đi vào, tiến vào phòng lúc sau, ba người liền trực tiếp đi nội thất. Nội thất trên giường, Ứng Hồng an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, cái kia phương pháp có thể dùng sao? Ứng Dạ có chút lo lắng hỏi, liền tính là tìm được rồi những cái đó dược liệu, nếu là luyện chế ra tới đan dược vẫn là vô dụng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền phải làm Ứng Hồng vẫn luôn như vậy nằm? Mặc kệ có hay không dùng, đều phải thử một lần. Rốt cuộc có phương pháp tổng so không phương pháp hảo. Tuyết Lưu đạm nhiên nói. Đi đến một bên, đổ hai chén nước trà, một ly cho Ninh An, một ly cho Ứng Dạ. Ứng Dạ tiếp nhận nước trà, nhìn Tuyết Lưu hỏi, ta muội muội là khi nào gặp được ngươi? Nghe được Ứng Dạ hỏi như vậy, Tuyết Lưu trầm mặc một chút, ngay sau đó nói, một năm trước, Ninh An cùng Ứng Hồng vì lấy bạch hổ huyết. Đi tuyết vực, hắn cũng chính là ở lúc ấy gặp Ứng Hồng, nàng từ nhỏ liền rất thích ta, sau lại ta đứng ở cùng nàng bất đồng nhân thân biên. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể ở nàng sống lại lúc sau. Vẫn luôn làm bạn nàng, Ứng Hồng nói xong, vươn tay, sờ sờ Ứng Hồng gương mặt, ba người ở trong phòng hàn huyên hồi lâu, hai cái canh giờ lúc sau, Ứng Dạ mới rời đi phòng. Đi theo Ninh An cùng nhau hướng tới chính sảnh bên kia mà đi. Hai người sóng vai mà đi. Đi rồi không một hồi. Ứng Dạ mở miệng nói. Ninh An, ngươi tính toán như thế nào đối phó chủ nhân? Hắn hiện tại đã biết thân phận của ngươi. Sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Nghe được Ứng Dạ nói như vậy. Ninh An không có lập tức trả lời. Mà là trầm mặc một hồi. Mới mở miệng nói. Hắn đích xác rất cường đại, chúng ta trước mắt cũng không có tìm được biện pháp gì đối phó hắn. Nhưng là có một chút, đó chính là ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua Hy Á giết Ứng Hồng. Nàng lực lượng không đủ, mới không có thể giết Hy Á, nhưng là về sau nàng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha nàng. Hy Á sao? Ứng Hồng kim sắc trong mắt hiện lên một đạo quang mang. Lãnh dọa người, không ngừng Ninh An sẽ không bỏ qua Hy Á, hắn cũng sẽ không bỏ qua Hy Á. Hiện tại hắn, đã không phải lúc trước cái kia sẽ bại cấp Hy Á người. Ninh An, có lẽ ngươi có thể chờ có một người xuất hiện, Ứng Dạ nhàn nhạt nói. Chờ một người xuất hiện, Ninh An có chút nghi hoặc, trầm mặc một hồi, nhìn Ứng Dạ nói, ngươi nói chính là Bích Lạc. Phía trước Tu La Thành người đoạt Tử Liên Hoa thời điểm. Liền nói quá là vì ngăn cản Bích Lạc tỉnh lại. Hỏa Phượng cũng nói qua. Tạp Lạc Á một khi tỉnh lại. Bọn họ liền sẽ trở lại Bích Lạc bên người. Đem Bích Lạc từ ngủ say chung đánh thức. Ta đã biết. Ninh An gật gật đầu. Nhìn Ứng Dạ nói. Chúng ta lần sau tái kiến đi. Hảo. Ứng Dạ gật đầu. Tỏ vẻ hắn đã biết. Xoay người hướng tới phía trước đi đến, chờ đi rồi một khoảng cách lúc sau, Ứng Dạ lại dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Ninh An nói, Ninh An, ta không hy vọng có một ngày cùng ngươi giao thủ, nghe được Ứng Dạ nói như vậy. Ninh An hơi hơi mỉm cười, Ứng Hồng nói ngươi khống chế 6 hệ nguyên tố, ngươi như vậy biến thái người, ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Hết chương.